Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 809, đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thấy một vị hơn 40 tuổi. Mang mắt kiếng nam bác sĩ từ phòng bệnh đặc biệt đi ra. Lâm Kiệt vội vàng nghênh đón. Hỏi, Nhạc bác sĩ, bệnh nhân bây giờ tình huống như thế nào? Vị này bác sĩ tên là Nhạc Khôn, Đại học chi nhánh Bệnh viện Khoa Tâm Thần phó chủ nhiệm. Tâm lý chuyên gia, chủ nhiệm bác sĩ là Lâm Kiệt cố ý mời đi theo. Đối với Diêu Hà Niếp tình huống tiến hành chẩn đoán, bệnh nhân đã đi ra tự mình tâm lý khép kín. Nhạc Khôn khẽ đẩy một chút gọng kiếng, tiếp tục nói, chỉ bất quá, bệnh nhân lại bị kịch liệt đả kích. Đối với trước mắt thực tế có chút kháng cự, không muốn cùng ngoại giới trao đổi. Tổng thể mà nói, tương so với trước đó tự mình khép kín, tình huống tốt lắm rất nhiều. Lâm Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, Nhạc bác sĩ, vị bệnh nhân này liền cần ngươi quan tâm nhiều. Nhạc Khôn thở dài một cái, nói, ta sẽ hết sức, phát sinh ở trên người nàng sự việc. Ta cũng là rất khiếp sợ, đưa đi Nhạc bác sĩ. Lâm Kiệt đi vào phòng bệnh, Diêu Hà Niếp ngồi nằm ở trên giường bệnh, đầu nhẹ nhàng rũ thấp. Buổi chiều tà dương, xuyên thấu qua kiếng vẩy vào nàng trên mình, khiến cho hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt có một ít trong suốt cảm giác. Để cho nàng nhìn qua giống như là một cái tinh xảo dễ bể đồ sứ em bé. Hụ hụ hụ. Lâm Kiệt trước thanh ho khan hai tiếng, e sợ cho mình nghi tiện lên tiếng, quấy rối đến nàng, Diêu Hà Niếp, ta là Lâm Kiệt, người chắc đúng ta còn có ấn tượng chứ. Ở trước đây không lâu, bệnh viện tiền viện bên trong, người phụ thân nhưng mà chính miệng nói qua với ngươi, để cho ngươi nghe ta mà nói, sau này sẽ do ta tới chiếu cố ngươi. Gặp Diêu Hà Niếp mí mắt đều không nháy mắt. Nửa điểm phản ứng cũng không có. Lâm Kiệt tuy có nơi dự liệu, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn nhẹ thở ra một hơi, nói tiếp, đã sự tình phát sinh, chúng ta không thay đổi được, cũng không cách nào lựa chọn quên mất, chỉ có thể cưỡng bách tự đối mặt. Ngươi có thể không thích nghe nói nhảm, vậy ta thì có nói thẳng. Lâm Kiệt thẳng thừng nói, người phụ thân cầm ngươi giao phó cho ta, là bởi vì là ta đáp ứng hắn, muốn hết sức chữa khỏi ngươi xương tổn thương, để cho ngươi lần nữa đứng lên, có thể mình đi bộ. Diêu Hà Niếp, ngươi hẳn biết, người phụ thân thời gian không nhiều lắm, mà hắn lớn nhất tâm nguyện, chính là thấy ngươi khôi phục sức khỏe. Bây giờ, ngươi đi ra tự mình tâm lý khép kín, coi như là để cho hắn tâm nguyện hoàn thành một nửa. Người phụ thân một nửa kia tâm nguyện, chính là thấy ngươi tự mình đứng lên tới đi bộ. Lâm Kiệt gia tăng chút giọng, nói, ngươi cốt bị thương rất nặng. Thẳng thắn nói, ta không có nắm chắc, chỉ có thể nói hết sức. Hơn nữa ta còn cần ngươi phối hợp và cố gắng. Nói như vậy, ngươi tinh thần ý chí đem ở rất lớn trong trình độ chủ đạo ngươi khôi phục trình độ. Nếu như chính ngươi buông tha, rút lui, tà y thuật chính là lợi hại hơn nữa, vậy không giúp được ngươi. Đến ngày hôm đó, ngươi là đang ngồi xe lăn đi tiễn biệt, vẫn là đi tiễn biệt, ở nào đó ý nghĩa lên nói, là do bây giờ ngươi quyết định. Đây là, Diêu Hà Niếp từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Kiệt, từ từ há miệng ra, một chữ một cái nói, đi, trước, đi. Lâm Kiệt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, muốn đi trước đi, liền cần hết thảy nghe theo ta an bài. Ngày hôm nay ngươi trước tiên ở bệnh viện thật tốt nghỉ ngơi, sáng mai, ta liền sẽ an bài mấy học sinh tới đây, cho ngươi làm một lần cặn kẽ thân thể kiểm tra. Lâm Kiệt dặn dò nàng mấy câu, lại giao phó y tá trực một ít chú ý sự hạng, và Tần Cương cùng nhau trở lại mình phòng làm việc. Chờ ở chỗ này Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng lập tức liền đón. ríu rít hỏi Diêu Hà Niếp một ít tình huống. Lâm Kiệt nhận lấy An Khả Hinh đưa tới một ly nước, uống một hớp đi hơn nửa, nói: Diêu Hà Niếp, tình huống so ta dự đoán còn tốt hơn một ít, ít nhất có thân thể bình phục động lực. Khả Hinh, luật sư liên lạc thế nào? An Khả Hinh nhẹ giọng nói: Lý Hạo Tường luật sư khi biết liền người trong cuộc phần lớn tình huống sau đó. Đại biểu luật nơi tỏ thái độ, luật nơi sẽ miễn phí đại lý vụ án này, sẽ phái lợi hại nhất hình sự luật sư là người trong cuộc biện hộ. Chỉ là, vụ án này, Lâm Kiệt biết An Khả Hinh chưa hết nói như vậy ý nghĩa. Thở dài một cái, nói: Ta cũng rõ ràng, vụ án này, luật sư có thể tạo được tác dụng cực kỳ nhỏ, ta chỉ là hy vọng có thể hơn trì hoãn một ít thời gian, là Diêu Hà Niếp hơn tranh thủ một ít bình phục thời gian. An Khả Hinh nhẹ giọng trả lời: Ta sẽ đem ý ngươi truyền đạt cho Lý luật sư. Còn nữa, ta cũng mời Lý luật sư mau sớm nghiên cứu một chút. Trước mặt loại chuyện này, như thế nào cầm Diêu Hà Niếp giám hộ quyền chuyển tới chúng ta trên mình. Cùng An Khả Hinh nói xong, Trương Tiếu Tiếu vội vàng mở miệng hỏi: A Kiệt, cái này Niếp Niếp không người chăm sóc, có thể không? Ta lo lắng, nàng lại sẽ chui vào sừng trâu nhọn, tạm thời không nghĩ ra à. Lâm Kiệt giải thích, nàng ở là 24 giờ phòng bệnh đặc biệt, có trực tá vẫn nhìn chằm chằm vào theo dõi, y tá khó tránh khỏi sẽ có sơ sót địa phương. A Kiệt, ta muốn đi phụng bồi nàng. Trương Tiếu Tiếu nhắc nhở, Niếp Niếp lúc này, nếu như có người cùng ở nàng bên người, cho dù cái gì cũng không nói lời nào, nàng trong lòng khẳng định vậy sẽ thực tế một ít, an tâm một ít. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Cũng tốt, Tiếu Tiếu tỷ, trước khổ cực ngươi, bỗng nhiên ra chuyện này, lập tức làm rối loạn Lâm Kiệt chương trình trong ngày an bài. Hắn không thể không tiếp liền gọi mấy cú điện thoại, lần nữa an bài hạ ngày mai và tuần tới an bài. Lâm Kiệt bên này mới vừa để điện thoại xuống, ôm điện thoại di động không buông An Khả Mộng, bỗng nhiên hô to một tiếng: Kiệt ca ca, tỷ tỷ, Miểu Miểu, nhanh lên một chút tới đây xem, ngươi đừng ré bất ngờ. Lại không thể trầm ổn một chút, một bên huấn trước An Khả Mộng, Lâm Kiệt đứng dậy đi tới sau lưng nàng và An Khả Hinh, Lâm Miểu cùng nhau xem điện thoại nàng lên video. Đây lại là Diêu Kế Thuận từ quay video, liền gặp hắn hướng về phía ống kính nói: Ta là thành phố Tân Hải Diêu Kế Thuận, là một vị 15 tuổi đáng yêu cô bé phụ thân. Các người xem đến video này lúc, ta và ta thích nhất nữ nhi chắc hẳn đã rời đi cõi đời này. Sở dĩ cầm cái video này đúng giờ tuyên bố đi ra, coi như là cho toàn quốc giáo dục quản lý ngành, trường học, tất cả phụ huynh và bọn học sinh là một cái cảnh tỉnh đi. Trong video, Diêu Kế Thuận giọng bình tĩnh cầm con gái sự việc kể một lần, kế tiếp video, nhưng là làm Lâm Kiệt bất ngờ, lại là ba cái cô bé nhận tội trần thuật. Ba người cầm mình ở trường học đối với Diêu Hà Niếp đã làm khi dễ. Có thể nói là, cầm tất cả lớn nhỏ tất cả đã làm. Đối với Diêu Hà Niếp không tốt sự việc, cũng kể một lần, thúc thúc, ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi. Đây đều là Hắc Vũ Hề buộc chúng ta làm à. Nàng phụ thân là trường học đồng sự trường, chủ nhiệm lớp cũng không dám quản nàng. Chúng ta càng không dám không nghe nàng lời. Thúc thúc, van cầu ngài, ta thật biết lỗi rồi. Sau này cũng không dám nữa. Thả qua ta đi. Nhìn trong video thiếu nữ một cái nước mũi một cái nước mắt, sắc mặt hoảng sợ cầu khẩn, Lâm Kiệt thở dài nói: Khả Mộng, cầm video đóng đi. An Khả Mộng ồ một tiếng, cầm video đóng, nói: Ta là ở trên mạng tìm kiếm cùng vụ án này có liên quan tin tức lúc, tìm kiếm Diêu Kế Thuận tên chữ lúc, tìm thấy được cái video này. Ca ca, Trong video cái này ba cái cô gái thật sự là bị Diêu Kế Thuận giết sao? Từ cuối cùng bọn hắn cầu khẩn tới xem. Các nàng không giống như là như vậy xấu à? Cái này ba cái cô gái chết hay chưa? Ta cũng không rõ ràng à? Cùng cảnh sát chính thức thông báo đi. Lâm Kiệt qua loa một câu lấy lệ. Nói tiếp, lại hung ác người. Đối mặt cuối cùng cân nhắc quyết định lúc. Vậy biết sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là rất nhiều kết quả. Đang làm hạ chuyện gì lúc. Liền đã quyết định. Giống như một cái thần tượng kịch trong nói. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát làm gì? Lâm Kiệt gặp An Khả Mộng và Lâm Miểu đều là sắc mặt trầm trầm. Đối với An Khả Hinh nói. Người trước mang các nàng về nhà đi. Ngày hôm nay chuyện này. Đối với các nàng ảnh hưởng khá hơn. Trở lại quen thuộc thư thích nhà. Tâm tình và cảm giác có thể sẽ khá hơn một chút. An Khả Hinh đồng ý. Dặn dò Lâm Kiệt chăm sóc kỹ mình. Liền mang theo hai cái nhỏ nha đầu trở về. Trạng vạng tối gần 6 giờ thời điểm. Vẫn còn ở bệnh viện Lâm Kiệt. Nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Hiện trường giết người xác nhận. Chìm vào trong nước biển 4 cổ thi thể. Cũng đều đánh vớt ra. Trong đó một cái. Rõ ràng cho thấy bị đánh khảo và hành hạ. Diêu Kế Thuận giao phó nói. Cái này thuộc về giết gà dọa khỉ. Mắt thấy quá trình này những thứ khác ba cái cô gái. Hù phải là đi tiêu không giữ được. Căn bản không cần hỏi. Liền tất cả đều dặn dò. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Hỏi. Vậy trên nét video. Thấy không? Thấy được. Bởi vì liên quan đến thanh thiếu niên phạm tội. Cảnh sát mạng đã ở phong tỏa tương quan video. Bất quá. Trên nét tin tức một khi tuyên bố. Rất khó hoàn toàn tiêu trừ. Lại nói cho ngươi một chuyện. Khổng Minh Thanh giọng có chút giận dữ nói. Lấy phó thị trưởng là tổ trưởng. Có giáo ủy, công an và kiểm sát các ngành đường dây nóng tạo thành một công việc tiểu tổ. Đã vào ở trường quốc tế Bắc Vĩ. Dưới sự lãnh đạo đạt chỉ thị. Muốn đối với chuyện này. Còn có trường học quản lý và học sinh khi dễ hiện tượng. Tiến hành hoàn toàn điều tra, trường quốc tế Bắc Vĩ đồng sự trưởng, hiệu trưởng, còn có người trong cuộc con gái chủ nhiệm lớp, đã bị khống chế, Lâm Kiệt không khỏi nói. Hiệu suất này không phải là cao như vậy à, hiệu suất có thể không cao sao? Đây chính là bốn mạng người ác kiện, hơn nữa còn là do trường học học sinh giữa khi dễ đưa tới. Hơn nữa video kia ảnh hưởng. Phỏng đoán đến sáng mai, quan chuyện nơi này các loại tin tức và báo cáo, hẳn là bay đầy trời. Cái đề tài này có chút nặng nề, Lâm Kiệt không muốn lại tiếp tục, quay lại hỏi, Khổng ca, ngươi và đồng nghiệp đổi chứa là quần áo thường theo dõi. Lại vẫn anh em lẫn nhau này cơm, cái này hẳn không phải là công tác cần chứ. Khổng Minh Thanh vội vàng giải thích, Lâm Kiệt. Ta chỗ có làm như vậy, chính là bởi vì nhắc nhở ngươi à. Vì nhắc nhở ta, Lâm Kiệt cũng có chút mơ hồ. Ta thấy được ngươi, Miểu Miểu và Tiếu Tiếu mấy người. Lo lắng các ngươi sẽ tới và ta chào hỏi. Đưa tới người hiềm nghi hoài nghi. Ta liền cố ý và đồng nghiệp diễn một tuồng kịch. Biểu hiện thân mật một ít. Ta và lão bà so biển sâu cảm tình. Các ngươi cũng là biết. Ta muốn, ta cái này khác người biểu hiện, các người khẳng định sẽ hiểu, ta là đang thi hành nhiệm vụ đây. Lâm Kiệt khinh thường cắt một tiếng, không nhịn được chế nhạo nói. Ngươi nói, một mình ngươi người đàn ông hơn 40 tuổi, vừa không có người giàu có khí chất và trang điểm, và 20 nhiều đồng nghiệp đóng vai tình nhân, căn bản cũng không trở điều à. Ta nghiêm trọng hoài nghi. Ngươi đây là mượn công tác làm lý do chiếm đồng nghiệp tiện nghi. Hoặc là vốn là có nghĩ không ăn phận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-quoc-noi-la-noi-ma-tsan-tsans- cái gì gọi là chuyện hay.